Chương 1089 Ly Hỏa Phần Thiên. Lòng Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, thủ ấn đột nhiên ngừng lại, bàn tay nắm chặt. Một luồng thầm làm hỏa diễm từ từ lượn lờ trong lòng bàn tay. Thầm làm hỏa diễm này tên là Hải Ma Viêm, cũng không phải là dị hỏa, chỉ là một loại thú hỏa có uy lực tương đối lớn mà Tiêu Viêm thu thập được. Thú hỏa này lấy ra từ thân thể hải ma thú cấp 7, uy lực không kém, đương nhiên không thể nào so sánh với dị hỏa. Chẳng qua hiện nay Tiêu Viêm muốn thi triển Ngũ Luân Ly Hạ Pháp, thứ này là không thể thiếu. Thầm làm hỏa diễm xuất hiện, chợt nhanh chóng bành trướng, ngọn lửa ngưng tụ vặn vẹo trên không gian, sau một khắc liền hóa thành thầm làm hỏa diễm lớn chừng 10 trượng. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp nhờ sử dụng năm loại hỏa diễm ngưng tụ thành Lang Báo Sư Hổ Thung Luông. Khi năm loại hỏa linh xuất hiện, có thể kiến tổ thành Ngũ Luân Ly Hỏa trận, quy luật càng ngày càng đáng sợ. Chẳng qua duy nhất có chút đáng tiếc chính là trong năm loại hỏa linh, Tiêu Viêm có thể ngưng tụ ra ba loại dị hỏa hỏa linh, mà việc đó khiến cho uy lực Ngũ Luân Ly Hỏa trận có chút suy giảm. Nhưng mà dù vậy, uy lực cũng đủ để thiêu đốt bầu trời. Ngưng tụ ra hỏa lang chi linh, thủ ấn Tiêu Viêm lại là tiếp tục biến đổi. Một quả hỏa hồng châu lặng yên chảy xuống bàn tay, trên bầu trời chùm tia sáng bắn xuống, trực tiếp làm cho lòng bàn tay của Tiêu Viêm hiện ra một cái luồng bạch sắc hỏa diễm. Tâm thần thao túng luồng bạch sắc hỏa diễm nhanh chóng vặn vẹo, trong khoảng thời gian ngắn lại là lần nữa ngưng tụ một cái đầu hỏa báo chi linh. Lấy năng lực khống hỏa hiện giờ của Tiêu Viêm, hơn nữa tu luyện lộng diễm quyết, đủ để đạt tới yêu cầu của Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Ngưng tụ làm loại hỏa linh với hắn mà nói không có gì khó. Hai đầu hỏa lang hỏa báo hình thể khổng lồ dữ tợn đứng trước mặt Tiêu Viêm. Đối với đám người thiên xà cúi đầu gầm lên một tiếng, và cử động của Tiêu Viêm lần này cũng là làm cho đám người thiên xà có chút kinh nghi. Lại vừa chút không rõ ràng lắm mục đích của hắn. Ở trên trời, khi mà đám thiên xà kinh nghi, thủ ấn Tiêu Viêm lại nhanh chóng biến ảo, làm sắc vô hình chi sắc, tới cuối cùng là xâm bạch hỏa diễm đều chậm chậm từ bàn tay bùng phát ra. Khi ba loại dị hỏa xuất hiện, nhiệt độ phiến thiên địa đột nhiên tăng cao, cái lồng hàn khí bao phủ cả Diệp Thành cũng là kịch liệt dao động. Chẳng qua cũng may mắn có phần đồng đệ tử Băng Hà Cốc liên tục cung ứng hàn khí, bởi vậy mới có thể khiến cho cái chắn hàn khí này không bị lứt toác ra. Đối với ba loại dị hỏa này, trình độ thuần thục của chúng so với Tiêu Viêm sử dụng hai loại dị hỏa trước kia không biết là mạnh bao nhiêu lần. Bởi vậy khi mà cuối cùng ngưng tụ thành ba hỏa linh, cũng là chưa tiêu hao tâm thần khoán quá lớn, ngắn ngủi mấy phút thời gian, sư tử hổ báo thuồng luồng, các loại hỏa linh thật là sống động, từ trong dị hỏa bốc lên sinh ra từ lửa, hiện ra trong thiên địa. Khi mà năm loại hỏa linh xuất hiện, không gian biến thiên địa đột nhiên là sóng gió kịch liệt nổi lên. Nguyên bản năng lượng thiên địa đang im lặng lúc này cũng là giống như bị lôi kéo trở lên ba động cực kỳ dữ dội. Trong thiên địa đột nhiên xuất hiện biến hóa, cũng đưa tới kinh nghi vô số người. Sau một lúc lâu, vô số ánh mắt không hẹn mà hướng về phía năm đầu hỏa linh thật lớn cạnh Tiêu Viêm. Năm đại gia hỏa này mới xuất hiện, trong thiên địa liền nổi lên biến hóa. Hiển nhiên hai người này tất nhiên có liên hệ Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Không nghĩ tiểu gia hỏa này trong lúc bất chi bất giác cự nhiên đem nó tu hành tới trình độ như vậy. Ha, hắn tu luyện đấu ký kia cũng có thể miễn cưỡng xem như là được ta truyền thừa một ít đi. Thiên hỏa tôn giả cũng bị thiên địa dùng dữ dội để ánh mắt hấp dẫn. Lúc này thấy làm đầu hỏa linh quen thuộc, trong mắt nhất thời xảy ra một chút tiên ngạc, chợt là khóe miệng hiện lên lộ cười vui mừng. Bác Hà Cốc hành sự cũng thật xứng với hai chữ ti tiện, lừa gạt lão phu không nói, hiện giờ còn muốn lấy nhiều khí, thật là uổng cho mang danh đại phái. Thiên hỏa tôn giả đưa mắt nhìn thiên sơn tử trước mặt lạnh giọng nói: thắng làm vua thua làm giặc, Bác Hà Cốc ta hành sự chỉ là cần kết quả không cầu quá trình. Đối với thiên hỏa tôn giả trầm trọng, thiên sơn tử cũng chỉ là cười nói: chẳng qua tiểu tử này bề ngoài đích thực vượt xa dự liệu của ta, nhưng lúc này đến đây hắn cũng không còn vận may che chở. Đối với thực lực thiên xà, thiên sương tử rõ ràng nhất. Tuy nói lần trước hắn thất thủ, nhưng nguyên nhân do thiên hỏa tôn giả, huống chi hiện giờ còn tăng thêm hai gã Băng Hà Cốc trưởng lão hiệp trợ, ba người bọn họ liên thủ dưới đấu tôn, dường như không có người nào có thể chống lại, nói chi Tiêu Viêm. Thiên hỏa tôn giả từ chối cho ý kiến. Hai ngày này thân hình lơ lửng giữa trời, làm cho người khác nhìn không thấu. Các địa phương khác đều là bùng phát đại chiến. Những cái vòng chiến bọn hắn bên này lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất. Nhưng mà từ sau hai người đối diện, lúc này lại như hai cọc gỗ đối mắt, không có lửa điểm dấu hiệu động thủ. Đương nhiên hành động lúc nãy tự nhiên chỉ là bình thường trong mắt cường giả chứng kiến. Một ít người có nhãn lực chân chính ắt hẳn có thể hiểu. Thiên hỏa tôn giả cùng thiên xương tử mới rồi đang chiến đấu hung hiểm, hơi thở song phương hướng đối phương tập trung chặt chẽ. Chỉ cần hơi thở đối phương bởi vì ngoại vật có chút dao động, lập tức tấn công như gió bão. Cường giả đấu tôn không ra tay thì thôi, vừa tắt tay là liệt như bão táp mưa xa. Thiên địa biến hóa như vậy, tự nhiên khó thoát khỏi cảm giác đám người thiên xa lập tức mặt là đổi hướng, ánh mắt chậm xuống nhìn xung quanh. Quanh thân Tiêu Viêm cùng năm loại đầu hỏa linh kia không cần tiếp tục trì hoãn, động thủ đi. Trong lòng hơi có chút không yên, sắc mặt thiên xà âm trầm đập mạnh xà trượng trong tay, trầm giọng nói. Nghe được lời của thiên xà, băng nguyệt băng hòa cũng gật đầu, bàn tay một lúc vâng lên, hàn khí lạnh như băng nhanh chóng tuôn ra, chợt hóa thành hai cái thanh băng kiếm lóe ra ánh sáng chói mắt, hàn khí lạnh thấu xương không ngừng thẩm thấu ra. Năm đầu hỏa linh bám víu chuyển động quanh thân của Tiêu Viêm, hỏa diễm nóng bỏng không ngừng từ trên người hắn tuôn ra, nhiệt độ cực nóng kia ngay cả không gian cũng xuất hiện một chút ít vặn vẹo. Suy thân thể Tiêu Viêm bên trong hỏa linh sắc mặt bình tĩnh, một lát sau lông mày nhướng lên, một luồng sắc bén từ sau lưng hàn phong dữ dội lướt qua nhắm thẳng yếu hại. Đối mặt với cỗ kinh khí đột nhiên tấn công, thân thể Tiêu Viêm cũng không nhúc nhích. Một bên làng báo hỏa linh lại phát ra gió rít gào thấp, hai cái cỗ hỏa diễm từ trong miệng phun ra chống đỡ cỗ hàn khí đang lao tới. Ngũ luân ly hỏa pháp kết trận, đột nhiên thời cơ bạo phát cũng đã phá vỡ sự giằng co trong phiến không gian. Trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một chút lãnh đạm, thủ ấn đột nhiên nhanh chóng biến đổi, một cái tiếng quát từ trong miệng mạnh mẽ phát ra. Khi mà tiếng quát của Tiêu Viêm hạ xuống, thân thể làm đầu hỏa linh nghe vút một tiếng mạnh mẽ lao đi, thành hình dáng ngũ sắc đem cái phiến không gian phạm vi trăm mét bao phủ. Giống, tiếng giống trầm thấp từ trong miệng làm đầu hỏa linh truyền ra, chợt năm đạo hỏa trụ màu sắc hoàn toàn bất đồng từ trong miệng chúng nó bạo ra, sau đó trực tiếp bắn vào bên trong cơ thể đối phương, hình thành một cái hình dạng ngũ giác quang hoàn mỹ. Suy suy, hỏa trụ truyền vào nội thể, bên ngoài thân thể làm đầu hỏa linh cũng là bạo xuất ra một cái luồng ánh sáng như ngọc. Từng cái cột sáng từ thể nội hỏa linh bạo xuất chợt giao nhau hóa thành một cái đạo ánh sáng, vạch ra một cái đại trận có quỹ tích huyền dị. Vệt sáng giao nhau vạch ra, trong khoảng thời gian ngắn trên bầu trời có hình một cái quang trận cực kỳ rườm rà và phức tạp. Quang trận mới là ngưng tụ, màn lửa ánh sáng ngọc liền dữ dội lướt xuống, trực tiếp đèm phương viên trăm mét thiên không bao phủ, mà ba người thiên xà cũng bị bao bọc bên trong màn lửa. Đột nhiên xuất hiện biến hóa cũng là làm cho sắc mặt ba người thiên xà biến sắc. Thân hình vừa động liền ngưng tụ một chỗ, ba người bàn tay huy động, hàn khí bằng bạc bùng phát ra, sau đó hung hăng bắn về phía bốn phía màn lửa. Nhưng mà hiệu quả tạo được chỉ là khiến cho màn lửa hơi dao động mà thôi. Còn về phần hàn khí kia, khi tiếp xúc một lát là tự động tiêu tan. Xà lão, đại trận này năng lượng thuộc tính hỏa bên trong quá mức dữ dội, đấu khí trong thân thể chúng ta nhận lấy áp chế quá lớn, cảm nhận được thực lực trở nên yếu đi không ít. Sắc mặt băng huyền cũng biến đổi nói. Thiên xà sắc mặt âm trầm, ánh mắt âm tàn, dày đặc nhìn với thân hình Tiêu Viêm ở trong đại trận, điềm nhiên nói. Không có gì cần lo, mặc kệ đoạn tiểu tử này thủ đoạn nhiều, tuyệt đối không có khả năng đánh bại ba người chúng ta, cho nên không cần loạn. Tiêu Viêm nhìn ba người thiên xà trong vòng vây của đại trận cười lạnh nói. Vậy thì cũng không nhất định. Thanh âm hạ xuống, Tiêu Viêm thủ ấn đột nhiên biến đổi. Mà theo biến hóa của thủ ấn, màn lửa xung quanh từng đợt xuất động, chợt là từng cái luồng ngũ sắc hỏa diễm đẹp mắt đan xen lẫn nhau hiện lên, liên tục không ngừng tuôn ra. Sau đó hóa thiên hỏa hải, ánh sáng chói mắt tràn ngập đại trận, ngũ sắc hỏa diễm cực kỳ đẹp mắt. Nhưng mà khi luồng hỏa diễm này xuất hiện, mặc dù là lấy thực lực thiên xà, sắc mặt cũng trở nên khó coi, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được ở bên trong đại hỏa diễm trận có một cái loại lực lượng hủy diệt không tầm thường. Ba loại dị hỏa, một loại thú hỏa, một loại dương hỏa kỳ dị, làm loại hỏa diễm dung hợp công kích, kết quả cuối cùng tạo ra chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ mới có thể hình dung: ly hỏa phân thiên. Sắc mặt Tiêu Viêm lạnh như băng, đấu khí trong cơ thể hắn bùng phát không ngừng, tiến vào màn lửa đang bủa quanh. Hắn hướng tay chỉ xuống nhóm người thiên xà bên dưới, ngũ sắc hỏa diễm vô cùng đáng sợ, tựa như là một cái đầu mãnh thú dữ tợn hung hăng lao tới ba người Thiên Xà, khiến không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Hiện giờ Tiêu Viêm đang thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, thực lực tới Thất Tinh Đấu Tông, cùng với Thiên Xà chênh lệch không có bao nhiêu. Hơn nữa, hiện giờ Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp bạo phát sức mạnh chiến đấu, dù là Thiên Xà lòng cũng không khỏi lâm vào hoảng sợ. Nhìn thấy ngũ sắc hỏa diễm đẹp mắt, từng lớp mạnh mẽ bổ tới, sắc mặt Thiên Xà thay đổi. Hai người băng huyền phía sau ra đầu càng tê dại. Ở trong đại trận hỏa diễm đẹp mắt, bọn họ cảm nhận được một cái loại lực lượng hủy diệt cực kỳ dữ dội. Lực lượng hủy diệt bực này, mặc dù Thiên Xà cương hãn, nếu như mà không nghiêm túc đối phó, chỉ sợ có thể ngã xuống đường trường. Tới giờ phút này, vị Thiên Xà trưởng lão trong lòng ngạo ý mười phần này cũng không khỏi cảm thấy chân chính thu hồi khinh thị quán đối với Tiêu Viêm. Chương 1090, khủng bố đối oanh. Ngũ sắc hỏa diễm quét ngang trời một cách hỏa mỹ, với nhiệt độ rất lớn khiến cho không gian không ngừng vặn vẹo, bất cứ ai nhìn vào cũng đều mơ hồ không thấy rõ. Quay mắt nhìn về phía ngũ sắc hỏa diễm kinh khủng kia, vô số người bên Diệp Thành đều là có chút biến sắc. Mặc dù có màn chắn ngăn cách ngọn lửa, bọn họ như trước có thể cảm thấy lực lượng cuồng bạo làm lòng người kinh hãi, khó thể tưởng tượng được nếu bản thân ở vị trí đám người Thiên Xà cảnh tượng thế nào. Đáp án này chưa từng tự mình trải qua, có lẽ không ai rõ ràng. Mặc dù là người ngu xuẩn cũng có thể biết, cái loại cảm thụ này tất nhiên không có lửa điểm dễ chịu. Đương nhiên cũng là đúng như sở liệu mọi người. Ở bên trong quang trận khổng lồ, sắc mặt ba người Thiên Xà lúc này trở nên dị thường khó coi. Cái loại lực lượng hủy diệt che giấu bên trong huyền lệ hỏa diễm giống như là một cái quả độc châm ẩn nấp trong bóng tối, làm cho lòng bọn họ không ngừng xuất hiện hàn ý. Xà lão, sao bây giờ? Băng huyền nuốt nước miếng một cái, sắc mặt mơ hồ có chút kinh hoàng. Biển lửa do ngũ sắc hỏa diễm kia tạo ra quá mức kinh khủng, mặc dù bản thân ba người bọn họ rơi trong đó, chỉ sợ là ngoại trừ Thiên Xà, hắn cùng băng hòa cũng đều là kết cục không tốt. Bọn họ tu hành đấu khí hàn băng, hiện giờ vừa lúc bị ngũ sắc hỏa diễm khắc chế. Nếu như không thi triển thủ đoạn mà nói, chỉ sợ lúc hỏa diễm này tới người chính là lúc bọn họ chết tại nơi đây. Sợ cái gì? Thiên Xà sắc mặt trầm xuống, lạnh lẽo khiển trách một tiếng, chợt trầm giọng nói: hắn có trận pháp, chẳng lẽ băng hà cốc ta không có? Kết băng hà trận cho ta. Lực bộc phát từ trong trận pháp này của hắn quả thực rất mạnh, nhưng có lẽ không thể kéo dài được lâu. Chờ cho đến khi Thiên Hỏa Tam Huyền Biến tan biến mất, đại trận của hắn tự nhiên tự sụp đổ. Tới khi đó giết hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Hôm nay Thiên Xà xác thực không hổ danh là cường giả nổi tiếng ở đàn vực. Mặc dù cục diễn như vậy, vẫn như trước không hề bối rối, ngược lại phát ra lời nói chính là điểm chí mạng nhất của Tiêu Viêm. Nghe được Thiên Xà khiển trách, băng huyền của băng hoa sắc mặt cũng là chợt đỏ, liên tục gật đầu. Hai người cước bộ xê dịch, bước theo phương vị trận hình, hàn khí lạnh như băng liên tục không ngừng từ trong cơ thể hai người trào ra. Thiên Xà sắc mặt âm trầm nhìn chăm chăm Tiêu Viêm ở nơi xa xa. Xa quả trong tay đập thật mạnh ở trong hư không, hàn khí bằng bạc lạnh như băng cũng là từ trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, sau đó cùng với hàn khí hai người kia dung hợp một chỗ, trực tiếp ngưng tụ thành một mảng hàn băng kính trắng loãng, đem ba người che chắn bên trong. Hàn băng kính trắng loãng kia hoàn toàn là do đấu khí bằng bạc ba người không ngừng sinh sôi ngưng tụ thành, lực phòng ngự cực kỳ kinh khủng. Mặc dù là cương giả đấu tông, thi triển toàn lực sợ rằng có chút gian nan khi công phá. Lúc băng kính ngưng tụ thành thì biển lửa ngũ sắc hỏa diễm rốt cuộc đột nhiên đánh tới, sau đó bên trong một mảnh liệt hỏa hưng hực đem hàn băng kính vây quanh thổi quét tới. Ngũ sắc hỏa diễm mới vừa rồi đụng chạm vào hàn băng kính trắng loãng đột nhiên bạo xuất vàng suy suy, vô số hàn vụ màu trắng không ngừng từ trên mặt hàn băng kính quét tán ra điên cuồng chống đỡ ngũ sắc hỏa diễm thiêu đốt. Suy suy, từng giọt thủy dịch băng hàn không ngừng từ bên trong băng kính hiện ra, sau đó theo băng kính chảy xuống, bị ngũ sắc hỏa diễm từ tứ phía cuồn cuộn nhanh chóng lùng thành hư vô. Bên trong quang trận khổng lồ chỉ toàn là biển lửa hòa mỹ tràn ngập, mà ở bên vị trí trong biển lửa, băng kính tuyết trắng đang trôi nổi trong đó. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được ba thân ảnh trong đó, Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng không ngừng nhìn chăm chú vào giọt nước hòa tan nổi trên băng kính, khóe miệng lại hiện lên một cái chút cười lạnh. Làm lại hỏa diễm dung hợp, trình độ này mặc dù là Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh ngạc. Tuy nói hắn cùng với Thiên Xà xác thực ở giữa có chênh lệch không nhỏ, nhưng nhờ vào Thiên Hỏa Tam Huyền Biến khiến cho hiện giờ Vũ Luân Ly hỏa pháp chênh lệch đã là thu được nhỏ tới mức thấp nhất. Giờ hắn muốn ngạ cánh ngũ sắc hỏa diễm lại có thể gọi là tự mình trước lấy cực khổ. Biển lửa ngũ sắc hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ khủng bố làm cho không gian bên trong trận trở nên vặn vẹo cực độ, thậm chí trong lúc đó mơ hồ tạo ra từng cái dấu vết đen nhánh từ trong không trung xuất hiện. Thân ở trong biển lửa, bằng kính tuyết trắng vốn là tầng tầng lớp lớp cũng dần dần hòa tan. Các loại tốc độ hòa tan, dù có người thiên xà trong đó duy trì, sắc mặt nhịn không được có chút biến ảo. Bởi vì nguyên nhân thuộc tính tương khắc, lực phá hoại của ngũ sắc hỏa diễm dường như đạt tới trình độ vô cùng kinh khủng. Xà lão, tiếp tục như vậy, đấu khí tiêu hao quá lớn, nói không chừng không đợi được thời gian bí pháp của tiểu tử kia hết, chúng ta cũng là chống đỡ không nổi. Song trưởng của băng huyền duy trì trên đỉnh đầu băng hàn, hàn khí theo cánh tay tiếp tục không ngừng dũng mãnh tiến vào trong đó. Nhưng mà dù vậy, hắn như trước có thể cảm nhận được một loại nhiệt độ vô cùng cuồng bạo nóng bỏng đang từ từ thẩm thấu. Thiên Xà sắc mặt âm trầm bất định, hắn đã xem thường lực phá hoại của ngũ sắc hỏa diễm. Băng kính tan vỡ thì đem băng tồn lực trong cơ thể bọn người truyền vào trong cơ thể ta, lúc đó ta thi triển công kích đem tiểu tử kia một kích tiêu diệt. Nghe được giọng nói lạnh lẽo của Thiên Xà, hai người băng huyền thắng chần chờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Thân ở trong biển lửa khủng bố, nếu trong cơ thể bọn họ không có băng tồn lực hộ thể, chỉ sợ chịu không nổi lỗi khổ bị thiêu đốt. Đối với hai người bọn hắn cười khổ, Thiên Xà lại chưa từng để ý. Hai mắt gắt gao nhìn một chỗ trong không gian ngoài băng kính, nơi đó mơ hồ có một đạo thân ảnh. Suy suy, ngũ sắc hỏa diễm điên cuồng phá hoại xung quanh, dưới cái loại nhiệt độ khủng khiếp này, giọt nước mưa phía trên băng kính chắc chắn càng là làm cho càng nhiều. Băng kính tuy dày cũng dần dần trở nên mỏng manh, nhưng cái cục diện bên trong trận như vậy, không ít người bên trong Diệp Thành đều cảm thấy da đầu có một cái chút tê dại. Đạo thân ảnh trẻ tuổi làm cho bọn họ rung động khó có thể tưởng tượng được. Không chỉ đầu tiên là đánh bại hồn điện hộ pháp, bây giờ bằng vào sức một người đem tam đại trưởng lão băng hà cốc vây khốn bên trong biển lửa không thể động đậy. Chiến tích bực này nói lên có thể làm cho con người nhiệt huyết sôi trào, huống chi hiện giờ lại là được tận mắt chứng kiến. Răng rắc, trước mặt vô số luồng ánh mắt chăm chú của mọi người, một cái thanh âm rất nhỏ đột nhiên từ bên trong quảng trận truyền ra. Vô số luồng ánh mắt mạnh mẽ ngừng tụ, chỉ thấy băng kính vô cùng chắc chắn bắt đầu lứt ra từng cái khe thật nhỏ. Biển lửa thật là khủng khiếp, thậm chí ngay cả tam đại trưởng lão băng hà cốc liên thủ cũng chống đỡ không được. Nhìn một màn này, mọi người xung quanh Diệp Thành nhất thời phát ra thanh âm vô cùng xôn xao kinh hãi. Thình thịch, tốc độ khe nứt nàn tràn càng lúc càng nhanh, về sau rốt cuộc mạnh mẽ run lên, cho nên âm ông bạo liệt, vô số vụn băng bắn ra tứ phía. Một luồng hàn khí kinh người từ bốn phía nàn tràn, trong lúc nhất thời lại đem biển lửa ngũ sắc chấn lui. Hàn khí tràn ngập, băng huyền cùng băng hoa gầm lên một tiếng, một chiêu riêng rẽ cũng phát ra phía sau lưng Thiên Xà. Một cái tiểu băng kính nhỏ bé ẩn chứa đấu khí băng bạc dữ dội tuôn ra sau khi tiến vào cơ thể Thiên Xà. Theo băng huyền băng hoa đem băng tôn lực sợ vào cơ thể Thiên Xà, chỉ nghe răng rắc vang lên, từng cái tầng băng lam nhạt lặng yên toát ra từ dưới làn da Thiên Xà, trong nháy mắt hình dạng ra một cái bộ độ băng mỏng màu lam nhạt bên ngoài cơ thể. Mà lúc băng tầng xuất hiện thì một luồng hàn khí cực kỳ khủng bố màu lam nhạt đột nhiên từ cơ thể của Thiên Xà trào ra. Tại dưới hàn khí màu lam nhạt, chỉ thấy ngũ sắc hỏa diễm xung quanh Thiên Xà bị đẩy ra xa 10 trượng, mỗi một lần hỏa diễm đánh tới cũng là bị từng đợt xương trắng lồng đậm bạo xuất chống đỡ. Khi mà ba tầng màu lam nhạt xuất hiện thì Thiên Xà cảm giác được ngũ hỏa diễm mang theo nhiệt độ khủng khiếp đã tiêu thất hơn một nửa, lập tức hai mắt chớp động, ngẩng đầu âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm ở xa xa. Thanh âm lành lạnh mang theo vô tận hàn ý quanh quẩn bên trong quang trận. Tiểu tử, kết thúc tại đây thôi. Ngữ điệu lành lạnh hạ xuống, thủ trưởng Thiên Xà đột nhiên nắm chặt, từng luồng năng lượng giống như là chất lỏng màu lam nhạt từ trong bàn tay trào ra. Bên trong năng lượng màu lam nhạt còn có lơ lực đầy những cái vụn bằng thật nhỏ, lóe ra ánh sáng quỷ dị. Tay Thiên Xà nắm giữ một cái chất lỏng năng lượng màu lam nhạt từ trong bàn tay xông ra. Đoạn chất lỏng trực tiếp tạo ra một cái băng cung màu lam khổng lồ chừng 2 trượng. Cái chuôi băng thần cung xuất hiện, hàn khí trong phiến thiên địa đột nhiên tăng dữ dội, cũng là khiến cho khí thể của Ngũ sắc hỏa diễm vốn ngập trời cũng lùi sau một chút. Bằng thần cung, sắc mặt Thiên Xà âm hàn, bàn tay kéo dây cung, âm thanh kéo kẹt vang lên trong. Chậm rãi kéo căng dây cung, hàn khí khủng bố quanh mình hội tụ. Bên trên dây cung, một cái đạo làm bằng tiễn khổng lồ to tầm một trượng từ từ hiện ra. Bằng tiễn hiện ra, xa xa trên bầu trời sắc mặt Tiêu Viêm cũng trầm xuống. Hắn cảm giác được, ở chỗ bằng tiễn kia, ngay cả biển lửa ngũ sắc tràn ngập xung quanh cũng là lặng yên một cái khe. Thiên Xà không hổ là cường giả đấu tông, quả nhiên thật là khó thu tập như vậy. Khẽ hít sâu một hơi, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua chút sát khí, thủ ấn biến đổi. Theo thủ ấn biến hóa, bên trong quang trận tràn ngập ngũ sắc hỏa diễm đột nhiên nhanh chóng sôi trào, chợt là dữ dội tới Tiêu Viêm tuôn ra. Sau đó ùn ùn hội tụ trên cánh tay phải. Suy suy, kèm theo sau càng ngày càng nhiều hỏa diễm hội tụ trên cánh tay Tiêu Viêm. Một cái cánh tay khổng lồ tràn đầy ngũ sắc hỏa diễm hơi lớn hơn 10 trượng cũng là chậm rãi mấp máy hiện lên, bao phủ bên ngoài cánh tay Tiêu Viêm. Từ xa nhìn lại giống như là hỏa thần có được lực lượng diệt thiên. Một mũi tên này lấy mạng ngươi. Nhìn cái cánh tay Tiêu Viêm được bao phủ bởi hỏa diễm khổng lồ, Thiên Xà khóe mắt cũng nhảy dựng. Chợt trên mặt tăng thêm vẻ dữ tợn, quát lạnh một tiếng, năm ngón tay kéo dây cung, vút một tiếng, năm ngón tay khẽ buông, bằng thần tiễn, băng phong thiên địa. Khi mà ngón tay buông ra, làm bằng tiễn khổng lồ khoảng một trượng kêu vút một tiếng, mạnh mẽ phóng đi. Bằng tiễn lướt tới đâu, trên thiên địa hàn khí đại thịnh, ngay cả màn lửa xung quanh cũng trở nên ảm đạm dị thường. Tiêu Viêm mặt đầy sát khí, đồng tử nhanh chóng hiện lên dấu vết nam cực lớn, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, thân thể chậm lại, sau đó trong mắt kinh hãi của mọi người, bàn chân đạp mạnh hư không, quơ bàn tay khổng lồ giống như hòa thân tí, lấy một loại khí thế hùng dũng nhất đánh xuống, mạnh mẽ công kích làm cùng tiễn đang lao tới, một quyền oanh kích chính diện, hòa thân tiễn diệt thiên địa. Chương 1091. Một trận chiến chấn động. Lưỡi lửa làm màu và luồng sáng lam vẫn là như vẫn thạch xẹt ngang bầu trời. Dưới vô số ánh mắt trợn trừng quan sát, ầm ầm lao thẳng vào nhau, khí thế muốn đánh vỡ cả tinh không. Oanh, quang lửa khổng lồ hình dáng như cánh tay hỏa thần vẫn nộ giáng xuống, cuồn cuộn xuôi trào, một lực lượng có thể hủy diệt thiên địa. Băng, thanh âm sắc bén chói tai vang vọng khắp bầu trời, muốn đâm toạc linh hồn của những ai đang có mặt tại đây, khiến bọn họ đau đớn ôm đầu bị tai nhăn nhó. Ầm, luồng khí lạnh buốt màu lam chân lăn lộ tung, thành ra một cái bức tường bằng trong suốt bao phủ đất trời, hàn khí lan tỏa khắp nơi, không gian mờ mịt, một cái tầng băng giá. Vừa lúc đó, lắm tay sực lửa khổng lồ kia cũng lao tới, đập mạnh vào tường bằng màu lam tràn ngập hơi lạnh buốt giá. Trong phút chốc, sắc lửa ngập trời đã điên cuồng quyện lấy từng cái tia hàn khí lam sắc, bắt đầu giằng co cắn nuốt lẫn nhau. Ngũ sắc hỏa diễm và băng lam hàn khí che phủ lửa bầu trời, năng lượng trong đó hỗn loạn sôi trào lan tỏa, uy thế dường như lay động cả không gian. Thiên Xà lơ lửng giữa tầng không, áp lực từ nơi băng hỏa giao hội truyền tới khiến cho lão có cảm giác cánh tay mình như sắp vỡ tung, không thể chịu thêm. Lão phi thường hiểu rõ, nếu bây giờ mà lão lùi bước thì lực lượng hủy diệt từ hỏa thần thủ lập tức đập tan bức tường băng kia, đánh cho lão thành thịt vụn. Nếu như còn bao nhiêu hơi sức, Thiên Xà dốc hết vào lần tranh đấu này, chứ tuyệt đối không thể lùi lửa bước. Ánh mắt dữ tợn như rắn độc của lão quắc lên, nhìn chừng chừng vào bóng người mờ nhạt ẩn hiện làn xương lạnh rồi hét lên: "Băng Huyền, Băng Hoa, mau truyền đấu khí!" Nghe tiếng quát của Thiên Xà, Băng Huyền và Băng Hoa đằng sau thoáng sự người nghiến răng vung tay lên áp sau lưng của lão. Đấu khí như một cái dòng sông cuồn cuộn tuôn ra. Dưới sự trợ giúp của luồng đấu khí khổng lồ này, áp lực trên người Thiên Xà lập tức giảm. Trong mắt lão cũng lóe lên một cái tia cực kỳ ngoan độc, Thiên Xà gầm lên: "Băng phong cực hạn!" Tiếng quát vừa dứt, luồng đấu khí mạnh mẽ truyền vào lưng lão, bỗng nhiên là sôi trào dữ dội xông thẳng tới tường băng mù làm phía trước. Có thêm sự bổ sung cường đại này, tầng khí lạnh càng lúc càng trở nên buốt giá, sắc nam của tường băng càng lúc càng đậm. Chỉ sợ nếu một đấu tông tiến lại chỗ này, hóa thành tượng băng ngay tức khắc, mà ngay cả linh hồn cũng chẳng thể thoát ra. Răng rắc, những cái tiếng động thanh thúy cực nhỏ không ngừng vang lên, khiến cho đồng tử trong mắt Tiêu Viêm phải co rút lại. Hỏa thần thủ không ngờ đã bị bao phủ bởi một cái tầng sương mỏng lam, làm cho màu sắc của nó thoáng chốc mở đi. Thiên xà chống cự sức mãnh liệt và ngoan cường vượt xa dự đoán của hắn, không thể tiếp tục dây dưa với họ. Thiên hỏa tam huyệt biến đã sắp tới giới hạn, cơ thể cũng sắp suy yếu. Lúc đó đừng nói thiên xà, chỉ cần một trưởng lão băng hạ cốc ra tay cũng là dư sức đẩy ta vào chỗ chết. Một tia sáng cực kỳ khó phát hiện lóe lên trong mắt Tiêu Viêm. Hắn hít sơ một hơi luồng nóng bỏng, thủ ấn biến đổi, chỉ thấy một cái hỏa linh trong ngũ luân ly hỏa trận toàn thân bừng sáng, phát ra làm cái cột sáng khác nhau rực rỡ tụ vào trong hỏa thân thủ. Thêm một lần nữa được trợ lực, hỏa thân thủ bừng lên ngàn tia hào quang long lánh như ngọc, khiến cho cái lớp băng mỏng bao bọc xung quanh nó lập tức bốc hơi. Cảm nhận lực lượng từ hỏa thân thủ truyền tới, khuôn mặt Tiêu Viêm thoáng hiện lên chút dữ tợn. Hắn vất tay cho hỏa thân thủ tiếp tục đánh mạnh vào lớp tường băng trong suốt phía dưới. Rầm rầm, quyền vừa chạm tới, hàng loạt tiếng lộ rung trời truyền lên, năng lượng rào rạt lan tràn, tầng tầng lớp lớp va chạm vào tấm màn lửa của ngũ luân ly hỏa trận, khiến cho nó phải lay chuyển dữ dội. Một quyền hạ xuống, hỏa diễm và hàn khí điên cuồng giao thoa, không gian cũng nặng dạng nứt, bùng ra một cái lỗ đen chừng lửa thước, hắc ám một màu khiến người ta sợ tóc gáy. Hàn khí đang che phủ lửa bầu trời dưới tác động của hỏa thần thủ chợt nhộn nhạo hẳn, ngọn lửa năm màu hừng hực vươn dài tới những cái lưỡi dữ tợn cắn luốt khí lạnh xung quanh, khiến cho bức tường băng màu lam dần tiêu tán. Đồng dạng, hàn khí cũng là kịch liệt xâm nhập vào hỏa thần thủ, tạo ra vết nứt sâu hoắm trên cánh tay, sôi bốc hơi ngay lập tức. Tuy vậy, có vẻ sức ăn mòn của cả hai luồng năng lượng đáng sợ đã là càng lúc càng suy yếu. Nhưng hỏa thần thủ và bức tường băng mờ dần, trên khuôn mặt thiên xà hiện lên nụ cười âm độc. Lão đã thành công chống đỡ công kích khủng khiếp của Tiêu Viêm. Lão tin tưởng loại chiêu thức cấp bậc này hắn nhất định không có khả năng thi triển thêm một lần nữa. Việc lão cần làm bây giờ là kéo dài thời gian, đợi cho thiên hỏa tam huyệt biến Tiêu Viêm mất tác dụng. Lúc đó hắn chẳng phải là cá lặn trên thớt sao? Dưới ánh mắt lạnh lẽo quan sát thiên xa, tường băng và hàn khí lúc này tiêu tan không còn sót lại chút nào, mà hỏa thần thủ cũng lộ vàng một tiếng rồi biến mất. Thêm vào đó, bầu trời chợt cảm thấy tràn ngập hoa tuyết tung bay, xen lẫn tiếng cười lộng lẫy đầy đắc chí của thiên xa. Có điều lão cười chưa được bao lâu, thân ảnh Tiêu Viêm vừa hiện trên bầu trời một lần nữa hào vút tới. Thiên xa âm trầm nhìn hắn phi lại, khuôn mặt nhăn nhau hiện ra một cái nét cười nhạo. Còn muốn xông lên liều mạng đổ tất sao? Bàn tay khô quắt của lão lắm chặt ra trượng, trần bước tới. Hàn khí trên thân lần nữa ào ạt tuôn ra, thân là đấu tông đỉnh phong, đấu khí của lão mạnh mẽ thế nào đâu phải Tiêu Viêm có thể so sánh. Bóng người lao tới cực nhanh, trong phút chốc xuất hiện trước mặt thiên xa, tay áo bảo rộng phụt ra một cái hóa thành tro tàn, lộ ra cánh tay trần trụi, trên bàn tay lộ bông sen lửa ba màu trôi nổi một cách quỷ dị. Tam sắc hỏa liên đột nhiên xuất hiện khiến cho thiên xa sừng sốt toàn thân, da lồng dựng đứng cả lên, bởi vì lão cảm nhận được ẩn dấu bên trong đóa hỏa này là lực lượng hủy diệt cuồng bạo đã từng xuất hiện ở hỏa thần thủ lúc nãy. Đồng thời mắt lão co rụt cực độ, hàn khí nhanh như chớp phun trào, khí thế thượng trưởng che trời phủ đất, bao lấy thân hình thiên xa vào trong. Thân ảnh vừa tiếp cận lão, như bóng ma kia cũng là không vì thế mà dừng lại, bàn tay nắm giữ tam sắc hỏa liên như là lưu tinh vung thật mạnh vào ngực thiên xa. Xét đánh sao kịp bưng tai, dù là thiên xà cũng không thể ngăn cản được tình huống như lửa cháy ngang mày lúc này. Hỏa liên tỏa ra khí tức cường đại như vậy, đâu phải muốn xuất là xuất. Tiêu Viêm, hắn ngưng tụ đóa hỏa liên kinh khủng như thế từ lúc nào mà hắn không biết. Nhưng mà lúc này nghĩ gì cũng không còn tác dụng, thời gian dành cho thiên xà chỉ đủ cho lão phùng quải trượng lên chắn phía trước ngực. Phanh phanh, kỳ tích đâu phải lúc nào cũng xuất hiện. Tiêu Viêm nhè răng cười, đóa sen lửa ba màu cứ thế tống thẳng vào ngực thiên xà. Một cái quần lửa khổng lồ cuồng bạo bùng phát trong mắt mọi người, che phủ đất trời, sức lộ cực mạnh chấn nát mọi thứ, kể cả tấm màn lửa từ hỏa trận của Tiêu Viêm. Chỉ nghe ầm ầm cái tiếng dữ dội vang lên liên tiếp, năm hỏa linh trong trận dần tiêu tán, hỏa liên lộ mạnh bao trùm tất cả. Băng huyền băng hoa đứng sau thiên xà cũng không kịp né tránh, bị sức ép tống mạnh, máu tươi phun đầy trời, thân thể như là diều đứt dây văng ngược về phía sau, rồi như là những hòn đá lao thẳng về phía Diệp Thanh, cậy đắt hàng loạt nhà cửa tạo thành vệt lứt đổ dài. Vô số ánh mắt như là dại ra, hàng loạt miệng không khép lại được mà nhìn về phía hai người băng huyền vừa rơi xuống. Vừa rồi tất cả đồng loạt ngước lên trời nhìn vụ lộ cực lớn nhuốm đỏ thiên địa. trong lòng không khỏi thấy dấy lên một cái tia lãnh khí. Vù hộ pháp lơ lửng trên trời nhìn quang lượng và linh hồn chấn động. Lực lượng tiêu viêm vừa bày ra đã khiến cho lão ngửi thấy hơi thở của tử thần đang ẩn khuất lâu đây, khiến lão chợt thấy vô cùng hối hận. Vì sao tôn lão ra đời như thế lại đưa cho lão một cái nhiệm vụ hoàn toàn có thể nắm chắc? Bởi lúc này lão biết được cái mà tôn lão cho là nhiệm vụ dễ như trở bàn tay thật ra là cửu tử nhất sinh. Quanh quanh. Khi mà vu hộ pháp còn đang hối hận không thôi, thì từ trong quầng lửa ngất trời kia một cái bóng người vàng mạnh xa sau, máu tươi vùng vãi tung tóe cả đường lùi. Thiên Xà, vu hộ pháp trợn mắt nhìn kẻ vừa đánh bay đó chính là Thiên Xà. Khuôn mặt Thiên Xà lúc này trắng bệch, máu ụa từng ngụm, tay vẫn là nắm lửa thành trượng gãy, mà thân hình như là lá rụng giữa cuồng phong bay tít ra xa. Lão đã trọng thương, mức độ còn kinh khủng hơn cả vu hộ pháp. Sầm, cả thân hình nhuốm đầy máu tươi của Thiên Xà bay thẳng vào Diệp Thanh, đâm sầm vào đất tạo thành một cái hố cực lớn, làm rũ ra bất động không biết sống chết. Bằng Hà Cốc bại, cả tỏa thành rộng lớn im lìm không ra tiếng động. Từng ánh mắt tới đám thân tơi tả của Thiên Xà mà ra đầu tê dại. Trận chiến hôm nay đã để lại trong đầu tất cả mọi người hai chữ: chấn động. Quyết chiến kinh thiên như thế, cả đời này bọn họ có thể thấy mấy lần. Trên trời vụ pháp như là chết đứng, đưa ánh mắt của hắn đờ đẫn nhìn Thiên Xà chẳng biết sinh tử ra sao. Một cái lỗi sợ hãi mãnh liệt dâng trào, chỉ thấy lão giật lệnh người, thân hình nhoáng động, tựa hồ là muốn bỏ trốn. Nhưng mà thân hình lão chưa di chuyển được bao nhiêu, không gian sau lưng vụ pháp đã mở hổ rung lên. Một cái cánh tay cực kỳ quỷ dị nhẹ nhàng đè lên vai lão, để cho lão tê cứng toàn thân. Bên tai vụ hộ pháp kẽ vang vọng thanh âm lạnh lùng mà nhàn nhạt như sát khí: lão cứ cử động đi, xem mình có biến thành tro bụi không. Vụ hộ pháp run bắn người, khó nhọc quay đầu nhìn lại. Trước mặt lão hiện đêm cái khuôn mặt trẻ tuổi nhưng mà dữ tợn và tràn ngập sát khí.